Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 203, 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhường ngươi có biết, ta có thật tốt. Cố Đình Quân chậm rãi cúi đầu, chậm rãi thân thượng Đường Kiều môi. Đường Kiều bị hắn để ở trên tường, rõ ràng có thể cảm giác được của hắn. Xúc động, nàng dương mắt nhìn hắn. Cố Đình Quân ở hai người gắn bó trong lúc đó nỉ non. Nhắm mắt lại, Đường Kiều xem Cố Đình Quân. Tay nhỏ bé nhi chậm rãi trượt. Đợi cho dừng ở của hắn trên miệng vết thương. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Cố Đình Quân một trận ăn đau. Hắn cũng không có buông tay. Ngược lại là càng thêm gần sát Đường Kiều. Tuy rằng luôn nói Đường Kiều ngực tiểu, nhưng là giờ phút này vẫn là có thể minh xác cảm giác được tiểu cô nương trước ngực mềm mại. Nàng kiều kiều yếu ớt quả nhiên là thảo nhân thích. Cố Đình Quân một tay chống tại trên tường, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt phẳng đến của nàng vòng eo. Nàng thật sự rất gầy, phảng phất một trận gió đều có thể thổi đi. Vòng eo càng là tế kỳ quái. Cố Đình Quân lời lẽ ở Đường Kiều trong miệng tàn sát bừa bãi. Thủ càng là không ngừng lộn xộn, cũng không để ý hội Đường Kiều vừa rồi động tác nhỏ. Đường Kiều cảm thấy bản thân muốn xuyễn không được khí, nhưng là nàng cũng biết bản thân là không thể như vậy. Của nàng tay nhỏ bé nhi lại không thành thật đứng lên. Ngay tại nàng tính toán tiếp tục động tác thời điểm, Cố Đình Quân đè lại của nàng tay nhỏ bé nhi, lập tức nhẹ nhàng buông ra của nàng môi. Ở nàng hai má trước mặt thở hổn hển, hắn nói nhỏ nói, tiểu trứng thối, ngươi cũng không phải khách khí. Đường Kiều thật sâu thở dốc, lập tức nói nhỏ nói, ngươi không thể sằng bậy. Nàng mị nhãn như tơ, bất quá lại nghiêm cẩn. Ở chúng ta xác định quan hệ phía trước, ta cảm thấy ngươi vẫn là khống chế một chút của ngươi thú tính tương đối hảo. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Đầu của hắn để ở Đường Kiều cái chán, nói nhỏ nói, ngươi sợ. Mặt hắn chưa từng có khoảng cách tự bản thân dạng gần. Như vậy thanh tuyển nho nhã lại hình dáng rõ ràng một trương mặt, chỉ liếc mắt một cái liền chìm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Đường Kiều lắc đầu, nàng mỉm cười, ta liền không có lại sợ. Này không phải sợ không sợ chuyện. Chúng ta hiện tại bình tĩnh lý trí một điểm, tương lai cũng không đến mức trở mặt thành thù. Của nàng tay nhỏ bé nhi tránh thoát Cố Đình Quân bàn tay to, chậm rãi sờ lên mặt hắn. Nàng nói, ai lại biết ngươi có phải hay không luôn luôn thích ta đâu. Nếu như hiện tại chúng ta bài, ta còn có thể cùng ngươi trở thành người xa lạ. Nếu như có cái gì thân mật quan hệ, ngươi có biết. Ta người này không sợ nhất cá chết lưới rách. Chỉ muốn được đến một chút cơ hội, ta đều sẽ giết chết ngươi. Cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cho nên hiện tại chúng ta vẫn là bảo trì như vậy càng tốt chút. Như vậy anh Tuấn một trương mặt. Như nếu chết, thật đáng tiếc. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Chậm rãi nói. Phóng ngoan nói. Cũng muốn có phóng ngoan nói thực lực. Là ngươi có. Cũng là người cậu có. Cố Đình Quân buông ra Đường Kiều, tùy ý ngồi ở bên cửa sổ trên ghế nằm, ý vị thâm trường, chúng ta AU tựa hồ cũng không có thực lực này đi. Đường Kiều đổ là không có bị người giễu cợt tự giác. Nàng nhưng là rất nghiêm cẩn, ta thực lực là không được a, nhưng là thật sự hại nhân cũng không tất liền hoàn toàn xem thực lực. Châm ngòi ly gián a. Mượn đao giết người a, tận dụng mọi thứ a, tiểu nhân hành vi rất nhiều. Đường Kiều như vậy bằng phẳng, quả nhiên là nhường Cố Đình Quân xem thế là đủ rồi. Hắn trầm ngâm một chút, thật dài ừ một tiếng. Hắn cười nói, nguyên lai chúng ta tiểu a u nhỏ như vậy nhân, ta vạn vạn thật không ngờ. Đường Kiều buông tay, không nghĩ tới cũng không tính cái gì đi. Cũng không phải cái gì bất quá thì sự tình. Cố Đình Quân cười càng lợi hại. Hắn đối Đường Kiều đưa tay. Đường Kiều cũng không có cùng hắn giao nắm. Không chỉ có không có giao nắm, ngược lại còn đưa tay vỗ một chút bàn tay hắn. Làm chi? Cố Đình Quân nói. Ta có thể tin tưởng bản thân là thật thích của ngươi. Bất quá hắn lại nói. Bất quá quả thật, giờ phút này không là một cái thích hợp thời cơ. Ngươi quá nhỏ, hắn ý vị thâm trường. Không lại liền đề tài này nói cái gì. Hắn hỏi, muốn hay không uống chút rượu. Nhà của ta có rất tốt dương rượu. Đường Kiều nhíu mày, một bộ thật khẳng định bộ dáng. Ngươi đây là cầu yêu bất toại. Tính toán quá chén ta mưu đồ gây rối. Cố Đình Quân hảo huyền phun tới. Hắn mỉm cười xem Đường Kiều. Dương dương tự đắc mi. Đường Kiều cười khanh khách hai tay lưng ở sau người. Yếu ớt nói. Ta nói không đúng sao. Nàng lại nói. Chính ngươi thân thể bộ dáng gì nữa không biết sao. Thật sự là vừa về nhà liền đắc sắt nha. Không thể không muốn. Ta muốn đem ngươi sở hữu rượu đều mang đi. Không thể để cho ngươi ở nhà dính vào. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đường Kiều xem. Bất đắc dĩ thở dài. Nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đường Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Cũng không tin bộ dáng. Cố Đình Quân nói. Ta đã lừa gạt ngươi sao? Đường Kiều tinh tế ngẫm lại. Giống như thật sự cũng không có. Nàng hừ một tiếng. Lại nói, nguyên vốn không có, không có nghĩa là hôm nay không có. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Hắn đứng dậy tới gần Đường Kiều. Đường Kiều lập tức lui về phía sau. Bất quá nghĩ đến vừa rồi người khác để ở trên tường tình hình. Nàng lập tức bất động, giơ giơ lên hai má. Một bộ lợi hại bộ dáng. Ngươi làm gì? Cố Đình Quân nhẹ nhàng nâng khởi của nàng cằm. Của nàng đôi mắt sáng ngời như là có tiểu tinh tinh chợt lóe chợt lóe. Cố Đình Quân nhợt nhạt cười. Lập tức chậm rãi nói. Có lẽ ta là hội lừa gạt ngươi. Nhưng là tuyệt đối không là giờ phút này. Đường Kiều phản xạ có điều kiện hỏi. Kia là khi nào thì. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười. Lập tức nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút nàng khuôn mặt nhi. Dán tại của nàng bên tai. Rất gần vị trí. Ngươi đoán đâu? Đường Kiều nhìn thẳng hắn. Hai người như vậy đối diện đứng lên. Cố Đình Quân ngón tay hoạt đến Đường Kiều trên bờ vai. Ôm lấy nàng bờ vai đi tới cửa. Nói, sau này, ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết. Hai người cùng xuống lầu. Đường Kiều quay đầu nhìn hắn. Ngươi không hảo hảo nằm. Theo ta xuống lầu làm chi? Cố Đình Quân nói, ăn cơm, ta cuối cùng không đến mức muốn ở trên giường ăn cơm đi. Đường Kiều cảm thấy Cố Đình Quân người này thật mâu thuẫn a, không ở trên giường ăn cơm. Hắn vừa rồi thế nào không dưới lầu a, đây là nói rõ làm cho nàng lên lầu. Đường Kiều cảm thấy người này thật sự là tâm cơ thâm trầm lão hồ ly. Nàng hừ một tiếng, nói, Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cười yếu ớt, thế nào hiện tại ngay cả một câu thất gia cũng không kêu. Như vậy thẳng hô kỳ danh, nhưng là lá gan đại. Đường Kiều dừng bước lại, chân bó nhi đi phía trước nhất chắn. Toàn thân đem Cố Đình Quân vòng ở tại thang lầu lan can một bên. Nàng dương dương tự đắc cằm, cười, đối với ngươi, ta cuối cùng là lá gan đại a. Ngươi không là đã sớm biết sao? Xinh đẹp nở nụ cười, lập tức dẫn đầu đi xuống lầu. Cố Tứ tỏ vẻ, bản thân cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cúi đầu, chỉ hận này trong phòng thế nào không có một khâu đâu. So với việc vây xem đảng Cố Tứ gian nan, Cố Đình Quân cũng không phải cảm thấy có cái gì. Hắn cười cười, thập phần bình tĩnh xuống lầu. Coi như vừa rồi bị tiểu cô nương đùa giỡn không là hắn bản tôn. Đường Kiều xem trên bàn phong phú mỹ thực, cảm khái nói, Tứ ca, ngài cũng đừng nói đây là ngài làm. Cố Tứ lắc lắc đầu, không là, Túy Nguyệt Lâu. Đường Kiều nghĩ đến Túy Nguyệt Lâu là Cố gia sản nghiệp, cũng sẽ không kỳ quái. Cố Đình Quân đem ống tay áo vãn lưỡng đạo, cả người tuy rằng ở nhà, thế nhưng là không mất phong thái. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ta nhớ được thất gia là hội nấu cơm. Cố Đình Quân dĩ nhiên ngồi ổn. Hắn mỉm cười thừa nhận. Thượng khả, ngày khác ta thân thể tốt một ít. Mời các ngươi một nhà đi lại làm khách. Ta tự mình xuống bếp. Được không? Đường Kiều gật đầu, nâng cằm xem Cố Đình Quân. Nói, lần trước ngươi tặng cho ta ra cái ăn. Hương vị tốt lắm, kỳ thực ta rất kỳ quái. Ngươi rõ ràng là cái đại thiếu gia. Vì sao lại nấu cơm đâu? Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được. Như là nàng, cũng bất quá là có thể cho này nọ làm thục thôi. Đương nhiên, không có thể ăn. Nhưng là nếu như nói là cực phẩm món ngon, như vậy nhưng là tự biên tự diễn. Nàng sùng bái ánh mắt nhi quá mức rõ ràng, nhưng là nhường Cố Đình Quân tâm tình cực tốt. Nàng dương khóe miệng, nhẹ giọng nói, ngươi kỳ thực cũng rất lợi hại. Cố Đình Quân mỉm cười, ta xuất ngoại du học 5 năm, ngươi cảm thấy, ai chiếu cố ta, chấm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tứ. Hỏi, người cảm thấy là hắn. Cố Tứ vò đầu, hắn thừa nhận, bản thân là cái chủ nghệ ngu ngốc. Cố Tứ yên lặng lui đi ra ngoài. Đường Kiều xem Cố Tứ hiu quạnh bóng lưng. Nói nhỏ nói, Tứ ca hảo cô đơn. Cố Đình Quân mỉm cười. Không có biện pháp, tay nghề không tốt thường xuyên bị ghét bỏ. Đây là của hắn ác mộng. Biết còn nói, Cố Đình Quân mỉm cười. Ăn cơm đi, nói nhiều như vậy làm gì? Đường Kiều ừ một tiếng. Lập tức xinh đẹp, Túy Nguyệt lâu đại chủ tay nghề hảo vẫn là tay nghề của ngươi hảo. Cố Đình Quân không chút nào khiêm tốn. Nếu là ta đến xem, tự nhiên là bản thân. Nhân tổng hội học làm thích hợp nhất bản thân gì đó. Cho nên nếu là ta đến xem, khẳng định là tay nghề của ta tốt nhất. Bất quá Túy Nguyệt lâu đại trù là ta thỉnh, cho ta mà nói, cũng là vô cùng tốt. Đường Kiều bật cười, dịu dàng nói, ân, ân, thật dài ân hai tiếng. Cảm khái nói, thật sự là chưa thấy qua ngài ra mặt dày như vậy. Đối hắn là một cái mặt quỷ. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn ý vị thâm trường nói, người cẩn thận ngẫm lại ta nói là phủ có đạo lý. Đường Kiều trao trao mày, từ chối cho ý kiến. Hai người nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Yên tĩnh ăn cơm, Đường Kiều đổ là không có ở Cố gia ở lâu. Cố Đình Quân tuy rằng thoạt nhìn tốt lắm rất nhiều, nhưng là tóm lại còn muốn nghỉ ngơi. Đường Kiều đưa hắn phủ đến trên lầu, lập tức xuống lầu về nhà. Nàng rằng co một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Đường Kiều xoa bả vai vào cửa, nhìn đến ngồi ở trong phòng khách tiểu cô nương. Đoan Mộc Tử nhìn đến Đường Kiều, phá lệ cao hứng, nàng lập tức đứng dậy, bỗng chốc vọt tới Đường Kiều bên người. Nàng khiên trụ Đường Kiều thủ, nói, Đường tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Đường Kiều nhướng mày, làm sao ngươi ở? Thẩm Liên Y theo phòng bếp xuất ra, nói, ta trở về liền nhìn đến nàng chờ ở cửa. Người này cô gái nhỏ, hôm nay không đi học cũng không phải cũng không biết cùng ta nói một tiếng. A Tử đi trường học tìm ngươi, không tìm được liền đi qua tìm ngươi. Đường Kiều bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, nói, của ta mẹ ruột Nga, trí nhớ của ngài thật sự là quá kém. Ngài quên sao, ta hôm kia liền cùng ngươi đã nói a. Ở bệnh viện thời điểm a, lúc đó Dương Thúc Thúc đã ở đâu? May mắn ta đây có nhân chứng, bằng không ngài nhưng là muốn oan uổng ta. Thẩm Liên Y hơi hơi nhíu mày, hỏi, có như vậy một sự kiện như sao? Nàng cảm khái, ta quả nhiên là lớn tuổi, này đều không nhớ được. Cẩn thận ngẫm lại, giống như thật sự nói qua. Chính là lúc đó nàng lo lắng Dương giáo sư đổi dược, nhưng là không rất để ở trong lòng. Đường Kiều xinh đẹp cười, cảm khái nói, ta xem không là cái gì lớn tuổi, mà là ngài tâm tư sẽ không ở lòng ta thượng thôi. Đường Kiều ý vị thâm trường, nàng tựa vào trên sofa, tiếu xinh xinh, người xem, ta có phải không phải muốn có một bố dượng a? Thẩm Liên Y bỗng chốc mặt đỏ. Nàng trừng mắt nhìn Trừng Đường Kiều. Cả giận nói. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Nói hưu nói vượn cái gì? Lời như vậy là có thể nói bậy sao? Nghĩ đến còn có ngoại nhân. Nàng chạc chạc Đường Kiều mặt. Trong nhà còn có khách. Ngươi cứ như vậy nói bậy. Cũng không ngẫm lại người khác nghĩ như thế nào. Đường Kiều nhợt nhạt nhàn nhạt cười. Nói. Người khác nghĩ như thế nào cùng ta có quan hệ gì? Nàng sẳng giọng. Nàng cũng không phải của ta người nào. Chẳng qua là sinh mệnh một cái nho nhỏ khách qua đường mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể quản ngài tái hôn cùng phủ sự tình? Nàng quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tử. Mỉm cười nói. Đúng không? Đoan Mộc Tử bị nghẹn một chút. Nhẹ giọng nói. Đường tỷ tỷ. Không là. Ngươi không là ta sinh mệnh khách qua đường. Ta là đem ngươi trở thành tốt lắm bằng hữu. Ta. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Lập tức hỏi. Ngươi như vậy sốt ruột tìm ta. Là có chuyện sao? Đoan Mộc Tử rảo vạt áo. Lắc đầu. Lập tức gật đầu. Có. Ta thật lâu không thấy được Đường tỷ tỷ. Không biết làm sao ngươi dạng. Cho nên mới tưởng đến xem của ngươi. Đường Kiều nga một tiếng. Cười. Ta còn hảo. Đa tạ quan tâm. Nàng nói. Sắc trời cũng không sớm. Ta an bày lão vương đưa ngươi trở về. Chắc hẳn ca ca ngươi nhất định thật lo lắng ngươi. Hiện tại đời này nói khả không yên ổn. Ngươi một cái tiểu cô nương nhiều không an toàn a. Đường Kiều kêu. Lão vương. Đoan Mộc Tử sốt ruột. Đỏ hốc mắt. Đường tỷ tỷ. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nói. Nào có. Chính là đã trễ thế này. Ngươi không khỏi có chút quấy rầy chúng ta đi. Nàng nhẹ giọng nói. Hơn nữa. Chúng ta thật sự không quá thục. Cách chương.